Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5339, cùng Thú Vương giao dịch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân không quen biết Mặc Liên Thành, nhưng khúc đàn nhi ngày ấy ở Thú Vương Sơn đại sát tứ phương, lại tận mắt nhìn thấy. Hiện tại hai người kia loại đều có thể trói lọi vào được sao? Thú Vương điện người như thế nào không có phát hiện? Khúc đàn nhi vừa thấy tức minh bạch, liền cười khanh khách nói: "Đừng kinh hoàng, ta chính là các ngươi Thú Vương mời đến khách quý." Lão nhân thần sắc cứng lại. "Thú Vương?" Mặc Liên Thành lại đầu cho Khúc đàn nhi một cái tán thưởng ánh mắt. "Nếu là kia hai vị trưởng lão ở đây, khẳng định muốn mắng nàng vô sỉ. Cái gì kêu Thú Vương mời đến? Rõ ràng là bọn họ trộm ẩn vào tới." Lão nhân nửa tin nửa ngờ nhìn nàng. "Thú Vương Sơn rốt cuộc có hay không Thú Vương? Mặt khác ở nơi này người tuyệt đại bộ phận đều không hiểu được. Bởi vì bọn họ cũng chỉ là nghe nói, mà chưa bao giờ có gặp qua." Khúc đàn nhi lập tức nghĩ đến này vấn đề. Toại còn nói thêm: "Người không tin nói, cũng có thể đến Thú Vương Điện hỏi một chút. Chúng ta chính là ở tại Thú Vương Điện. Bằng không, ta có thể như vậy quang minh chính đại đi ở nơi này sao?" Cái này lão nhân tin 8 phần. Xác thật đúng vậy. Hiện tại Thú Vương Sơn cảnh giới so dĩ vãng cao hơn rất nhiều. Nàng như vậy thoải mái hào phóng dạo, nếu nói không phải trải qua Thú Vương Điện cho phép, cũng không quá khả năng. Lão nhân hỏi: "Kia hai vị tiến vào có chuyện gì?" Khúc đàn nhi thò qua tới, ngồi vào lão nhân đối diện. "Ngươi là y giả, chuyên môn cấp thú tộc người xem bệnh, đúng hay không?" "Đúng là." Lão nhân đoan chính thái độ, nghiêm túc trả lời. Khúc đàn nhi tiếp theo nâng lên một bàn tay, từ ống tay áo móc ra chính ngủ thật sự hương tiểu con nhím, nhẹ nhàng an trí đến trên bàn. "Ngươi tới nhìn một cái, nó thế nào?" "Nó thoạt nhìn thực suy yếu a." Lão nhân vừa thấy tiểu con nhím lại cả kinh chừng lớn mắt. Khúc đàn nhi nheo lại con ngươi, giảo hoạt nói: "Cái này vật nhỏ là ta ở trên đường nhặt, nhìn nó hơi thở thoi thóp cũng quái đáng thương, nhất thời không đành lòng, liền mang nó tới Thú Vương Sơn nhìn một cái bị bệnh. Ta thật là một cái thiện lương người a, có phải hay không?" Bên cạnh nhìn Mặc Liên Thành nhịn không được nhấp môi cười. Nhà hắn nữ nhân chính là có thể nói không tồi, hắn thực thích. Lão nhân run nhẹ nhẹ đôi tay, nắm lên tiểu con nhím quan vọng. "Này, đã sớm tuyệt tích chủng tộc, không nghĩ tới còn có tồn tại." Khúc đàn nhi vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu con nhím lai lịch tựa hồ còn rất bất phàm. Phàm là cái gọi là tuyệt tích chủng tộc, có thể nói phần lớn đều là thực nghiêu ép tồn tại. Lão nhân kiểm tra lại đây, kinh ngạc nói: "Nó trên người huyết khí tinh nguyên tổn thất nghiêm trọng. Ai như vậy ác độc, đem nó thương thành như vậy? Vốn dĩ chính là một cái có điểm khuyết tật vật nhỏ." "Gì? Khuyết tật bị trị hết?" Lão nhân một bên kiểm tra, một bên thần thần thao thao, đem tiểu con nhím tình huống nói được thất thất bát bát. Cùng Mặc Liên Thành biết đến không sai biệt lắm. Kỳ thật lại nói tiếp, Mặc Liên Thành biết tiểu con nhím thương, chỉ là sẽ không chỉ. Nếu là giống nhau ngoại thương hoặc trúng độc cái gì, Mặc Liên Thành còn có thể trị được. Mà tiểu con nhím thương thế là bởi vì khế ước khiến cho quá mức đặc thù. Kiểm tra lại đây. Lão nhân rối rắm. Lão nhân nói: "Nó cái này ta trị không được." "Gì?" Khúc đàn nhi nhìn chằm chằm lão nhân. "Vậy ngươi nói vì cái gì trị không được?" Lão nhân nghiêm túc giảng đạo: "Nó cái dạng này rất giống là bởi vì cùng nhân loại khế ước khiến cho, tưởng lập tức trị tận gốc cơ hồ không có khả năng. Ta đối loại này tình huống cũng không am hiểu. Bất quá các ngươi có thể chậm rãi cho nó điều dưỡng thân thể. Chỉ cần trường kỳ dùng bổ sung huyết khí, hoặc thú nhân tinh nguyên chờ thiên tài địa bảo, sớm muộn gì đều sẽ khôi phục lại." Khúc Đàn Nhi khóe miệng trừ trừ. Lại là một tiệt bút chi ra a, 5344, cách chương.